Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 11 Tiễn đa đa ở cổ đại phong lưu sử 2. Góc truyện audio.com. Vì thế Nha Nha liền nói cho Tiễn đa đa, ngạch là hiện đại Tiễn đa đa cùng Lý Ngạn phong lưu tình sử. Nguyên lai, ở năm trước, người một nhà tiễn ra đến Thái Hồ xem hoa đăng, cũng không đi xa xa tới một người ra vẻ phan an. Nam tử ngọc thụ lâm phong, giống như là bạch mã hoàng tử giống nhau. Tiễn đa đa nguyên bản vừa thấy đến hắn liền đa tình. Liền nhất kiến trung tình, không để ý tiễn lão ra cùng tiễn phu nhân ngăn trở. Dám đi lên đối hắn thổ lộ, ai ngờ bị Lý Ngạn nhục nhã một phen không nói, còn làm cho chính mình bị bằng cẩu hữu của hắn đến đùa giỡn nàng. Khiến cho tiễn gia thể diện bị mất hết mà, nhưng là tiễn đa đa nhưng vẫn hắn để ở trong lòng. Từ nay về sau sinh ra tưởng niệm rất mạnh, tiễn lai dã nhìn tiễn đa đa ngày nhớ đêm thương Lý Ngạn. Cơ hồ đến tẩu hỏa nhập ma, liền đối nét mặt già nua chính mình đi về phía gia sản bạc triệu. Cơ hồ Lý gia đi cầu hôn phú khả địch quốc, giàu hơn một nước, không nghĩ tới bị tổ phụ Lý Ngạn, là Lý Lập Tam triều nguyên lão đứng đầu cấp mắng cho huyết lâm đầu. Ước chừng làm cho tiễn lai dã tại giữa triều đường. Hiện tại thể diện đều nâng không dậy nổi, Lý Ngạn trời sinh tính phong lưu, vì thế liền đem việc đùa bỡn tiễn đa đa làm trò chơi. Đem nàng lừa đến một cái thâm sơn trong rừng cây, vài cái nam tử đùa giỡn nàng, làm cho tiễn đa đa tinh thần thất thường, thường xuyên nửa đêm dọa khóc. Tiễn lai dã bởi vì chính là một chi phủ, căn bản không có năng lực đi đối kháng Lý gia, chỉ có thể đem nữ nhi nhốt tại trong phòng. Nữ nhi từ từ gầy yếu, thời điểm phát bệnh sẽ điên cuồng cười, thời điểm không phát bệnh lại khóc, yên lặng rơi lệ, khiến cho tiễn phu nhân khóc phải chết. Thẳng đến mấy ngày trước đây, tiễn lai dã mang theo tiễn phu nhân còn có tiễn đa đa cùng nhau đến chùa miếu cầu phúc. Nơi đó sư phó nói cho hắn, nữ nhi ngày sau sẽ có nhị hỷ, tiễn lai dã không trông cậy vào còn có thể có thai sự. Chỉ hy vọng tiễn đa đa có thể cùng người bình thường giống nhau. Ngay tại thời điểm tiễn lai dã còn có tiễn phu nhân mang theo tiễn đa đa phải về nhà. Tiễn đa đa ở nửa đường bỗng nhiên lại phát bệnh, vọt vào thâm sơn trong rừng cây. Vừa khóc lại nháo, tiễn lai dã hạ lệnh làm cho Nha Nha nhanh chút đi tìm tiểu thư. Rồi sau đó, liền đã xảy ra như vậy vừa ra con báo đổi thái tử. Giống câu linh miêu hoán thái tử, cổ đại tiễn đa đa đổi hiện đại tiễn đa đa hảo diễn. Nguyên lai là như vậy a, tiễn đa đa nghe xong Nha Nha nói. Suy nghĩ sâu xa, Nha Nha đối với phản ứng của nàng có điểm sững sờ. Tiểu thư thế nhưng đối Lý thiếu gia chuyện tình như thế bỏ mặc. Nha Nha đang sững sờ hết sức, tiễn đa đa bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thối Nha Nha, không sớm chút nói cho ta biết. Tiểu thư, Nha Nha nhìn nàng lại là bộ dáng kia liền hoàng. Tiểu thư ngươi hiện tại hối hận đánh Lý thiếu gia. Hối hận, siêu cấp hối hận, sớm biết rằng nên đem tên khốn khiếp này đánh cho hắn ngã gục. Đánh cho hắn 10 ngày 10 đêm không xuống giường được. Đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đánh cho hắn bán thân bất toại. Lần đầu tiên thấy tiễn đa đa có tinh thần như thế. Nha Nha cũng thật cao hứng. Lập tức liền nhảy đến phía sau nàng, học nàng động tác hùng tráng, Nha Nha sẽ ở phía sau tiểu thư duy trì, cách chương.